Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 935, chương 935, bá khí chụp mâm thức ăn. Tiểu Thịnh Thịnh, ngươi từng cái nói, muốn nói rõ rõ ràng ràng. Rõ ràng, một cái cũng không được để sót. Biết không? Nam Nam thanh âm thanh thúy sáng tỏ. Dạ Lan Thịnh nhếch môi gật gật đầu. Cắt xén thức ăn, ngày đầu tiên, liền đem ta cùng mẫu thân ăn 5 món ăn một món canh. Đổi thành 2 món một chén canh. Cái khác thức ăn bạc, toàn bộ vào nàng túi tiền mình. Lừa trên gạt dưới, ngày thứ 2, nàng không cẩn thận phá vỡ một cái bình hoa. Lại đem tội danh giá họa đến trên người của ta. Nói cho tứ vương ra đó là ta tinh nghịch mới có thể đụng ngã lăn bình hoa. Lười biếng đùa nghịch, hoạt, ngày thứ 3, nàng đem mẫu thân còn chưa tẩy quần áo bẩn lại đưa tới. Nói dối đã thanh tẩy hong khô. Cẩn thận ủi nóng qua. Chấm chấm, không coi ai ra gì. Hôm nay, mẫu thân để cho nàng múc nước đổi cho ta giặt quần áo. Nàng lại đứng ở một bên châm chọc khiêu khích khoa tay múa chân. Đối với mẫu thân vô lễ, bất kính với ta, thậm chí còn đại nghịch bất đạo. Nói liền xem như hoàng tử hoàng tôn, cũng không nhất định có thể so sánh được nàng. Dạ Lan Thịnh một đầu tính kỹ mấy cái. Dần dần, cái kia thanh âm càng ngày càng lạnh lẽo, cũng càng ngày càng phẫn nộ. Nam Nam toàn bộ tay nhỏ đều đã níu chặt, nhìn xem sắc mặt trắng bệch Liễu Nhi, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Tốt, vậy trước tiên phạt nàng múc nước a, hắn vừa nói. Nhìn chung quanh một chút, viện tử vừa vặn có thật nhiều phòng ngừa hỏa hoạn dùng để dự trữ nước mưa vạc nước. Hắn tại chỗ hướng về phía Liễu Nhi nói ra. Tại bữa tối trước đó, đem những cái này vạc nước nước đều điền đầy. Liễu Nhi con ngươi co rụt lại, nhìn về phía trước mặt những cái kia vạc nước. Bữa tối trước đó toàn bộ đổ đầy. Nàng kia tay chẳng phải là muốn phế. Không, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta là tứ vương gia người. Ngươi là cái thứ gì? Cũng dám trừng phạt ta. Hắc, ngươi còn dám mắng ta. Nam Nam giận. Một cước dẫm lên nàng để dưới đất tay. Mỗi chữ mỗi câu nói ra. Ngươi muốn là không thể đúng hạn hoàn thành mà nói. Ta liền đem ngươi bán được quân doanh đi. Cho ngươi đi làm quân kỹ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mạc Huyền cùng Bành Ưng liếc nhau một cái. Khóe miệng đồng thời co lại. Một hồi lâu, Bành Ưng mới hỏi Nam Nam. Ngươi biết, cái gì là quân kỹ sao? Không biết. Nam Nam lắc đầu, rất chân thành nói, cái kia, vậy sao ngươi nói ra để người ta làm quân kỹ? Trước kia nhìn kẹo đường thúc thúc xử phạt qua một cái cung nữ. Nói chính là cái này lời nói. Ta lúc kia nhìn thấy người cung nữ kia trực tiếp dọa đến ngất đi. Cho nên cảm thấy hẳn là rất nghiêm trọng trừng phạt mới là. Nam Nam chững chạc đàng hoàng trả lời. Bành Ưng cùng Mạc Huyền lần thứ hai liếc nhau. Cái này Thiên Vũ quốc nhị hoàng tử, làm sao, liền ngay trước Nam Nam mặt xử lý cái chuyện này đâu. Các ngươi nhìn, nàng cũng dọa đến sắc mặt trắng bệch. Tốt, liền quyết định như vậy. Nếu là nàng không thể hoàn thành nhiệm vụ, liền để nàng đi làm quân kỹ. Nam Nam giải quyết dứt khoát, Bành Ưng nhún nhún vai. Hắn cảm thấy cái này trừng phạt cũng không tệ. Cái này ác nô như thế khi dễ hoàng tôn. Xác thực chết không có gì đáng tiếc. Liễu Nhi đi dãy giụa lấy phải đứng lên. Lại bị Bành Ưng trực tiếp dẫn theo quăng bên giếng nước một bên. Lạnh lùng nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn dựa theo làm sự so sánh tốt. Nếu không ta liền một kiếm giết ngươi. Liễu Nhi co rụt lại. Nhìn thấy bên hông hắn hàn quang tùm kiếm. Dọa đến đại khí cũng không dám ra ngoài. Tình hình khó khăn. Nàng liền. Liền tạm thời thỏa hiệp, tứ vương gia nhất định sẽ rất nhanh đi tới. Biết rõ bọn họ tại Cẩm Thành Uyển bên trong vô pháp vô thiên. Nhất định sẽ thu thập bọn họ. Đến lúc đó nàng nhất định có thể thoát khốn. Quay đầu, gấp bội cho Từ Nhu cùng Dạ Lan Thịnh. Nghĩ như vậy, Liễu Nhi chỉ có thể nơm nớp lo sợ dẫn theo thùng nước xoay người múc nước. Nam Nam nhìn nàng không phản kháng. Còn cảm thấy có chút không thú vị. Sau đó, quay đầu nhìn về phía Dạ Lan Uy cùng Dạ Lan Lễ. Hai người đã chuẩn bị trốn, lại bị Nam Nam một cái cho nắm chặt trở về. Xin lỗi, Nam Nam giòn tan thanh âm vang lên. Cả kinh ở đây người đều ngẩn ra. Dạ Lan Uy hoài nghi lỗ tai mình nghe lầm. Người mới vừa nói cái gì? Ta nói, xin lỗi. Nam Nam có lặp lại một lần. Các người khi dễ Tiểu Thịnh Thịnh, món ăn canh tưới đến trên người hắn, nên hướng hắn nói xin lỗi. Dạ Lan Uy cùng Dạ Lan Lễ liếc nhau một cái, xoay người rời đi. Nam Nam một cái nắm chặt hai người bọn họ tóc, hung hăng kéo lại. Xin lỗi, không xin lỗi. A, đau nhức, đau nhức, đau nhức. Ngọc Kình Nam, người điên, nhanh lên buông tay. Tóc của ta đều muốn bị giật xuống đến rồi. Dạ Lan Uy kêu to lên tiếng. Bành Ưng hướng về nhìn bên này tới. Liễu Nhi giật mình, cũng hướng bên này liếc một cái. Sau đó kinh ngạc trừng lớn mắt. Đứa bé kia, thế mà, dám đối với hai cái thế tử đánh. Liền xem như Bảo Vương gia nhi tử, Bình Thế tử, bọn họ Đường huynh, cũng không dám đối xử với bọn họ như thế. Nam Nam hừ lạnh một tiếng. Các ngươi nếu là xin lỗi, chân tâm thật ý, Tiểu Thịnh Thịnh nếu là tha thứ các ngươi, ta lại thả ra. Dạ Lan Uy đời này đều không lãnh hội qua cái gì gọi là xin lỗi. Còn lại là hướng Dạ Lan Thịnh xin lỗi. Cái này Ngọc Kình Nam, quả thực là ý nghĩ hão huyền. Không có cửa đâu, hắn bất quá là tội thần chi tử. Dựa vào cái gì muốn ta một cái đường thế tử xin lỗi? Nam Nam nhếch môi, trên tay lực đạo lại tăng lên mấy phần. Người đến cùng có mở miệng hay không? Ta cho người biết, Tiểu Thịnh Thịnh là bằng hữu ta, là hoàng tôn, tội thần gì chi tử. Vậy theo nói như vậy, người chính là tội thần chất tử đây. Người coi là một cái gì đường thế tử? Ngọc Kình Nam, người cưỡng từ đoạt lý. Người bớt nói nhảm cho ta nhờ. Ta cho người biết, người muốn là không nói xin lỗi ta, ta liền đem ngươi tóc toàn bộ cạo sạch. Nam Nam kiên nhẫn không sai biệt lắm, tay nhỏ níu lấy bọn họ tóc, không để ý Dạ Lan Uy hai người mắng nhiếc biểu lộ. Hừ lạnh hừ, Dạ Lan Uy, người biết ta nói được thì làm được, ta lại không sợ ngươi. Coi như đem ngươi tóc toàn bộ cạo sạch, ta cũng có thể bình yên vô sự. Ngươi có tin không? Dạ Lan Uy sợ lên. Nam Nam người này, có võ công, có hậu trường, hắn không dám đắc tội, cần phải hắn nói xin lỗi. Vậy càng là tuyệt đối làm không được. Dạ Lan Uy tròng mắt quay mồng hai lần, sau đó nở nụ cười. Nam Nam, người nghiêm túc như vậy làm cái gì? Người cũng đã nói, Dạ Lan Thịnh là hoàng tôn, ta cũng là hoàng tôn, chúng ta vẫn là đường huynh đệ đâu. Cái kia giữa huynh đệ, kiểu gì cũng sẽ đùa giỡn một chút à. Ta bất quá chỉ là cùng hắn mở một cái không ảnh hưởng toàn cục trò đùa mà thôi. Người xem hắn, không phải một chút sự tình đều không có sao. Một bên Dạ Lan Lễ bận bịu phụ họa. Đúng vậy à. Chúng ta chính là nhìn một mình hắn ở cái này Cẩm Thành Uyển bên trong nhàm chán, cho nên tới cùng hắn chơi, mở ra một trò đùa mà thôi. Nam Nam sắc mặt càng thêm khó coi, bỗng nhiên buông lỏng tay ra. Nói đùa mà thôi. Dạ Lan Uy hai người chỉ cảm thấy da đầu buông lỏng. Rốt cục giải thoát rồi. Hai người đều cùng nhau thở ra một hơi đến. Nói ra, đúng, chính là nói đùa. Dạ Lan Thịnh có chút lo lắng nhìn về phía Nam Nam. Sau đó chỉ thấy hắn đột nhiên quay người, nhanh chóng chạy vào phòng. Viện tử người toàn bộ đều trố mắt nhìn nhau. Chính là bên kia Liễu Nhi đều dừng lại múc nước động tác. Không lâu sau Nhi, Nam Nam lại lần nữa đi ra. Trên tay còn cầm hai mâm đồ ăn. Cứ như vậy thẳng tắp đi đến Dạ Lan Uy trước mặt. Sau đó, giơ tay lên, nhắm ngay bọn họ đầu. Tại tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng trước đó, hung hăng đem hai bàn vẫn là tràn đầy mâm thức ăn trực tiếp chụp đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.